Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 158, đến Cố Thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần các ngươi thì ta sớm đã biết tên rồi, ngươi là Phi Linh, còn ngươi là Tiêu Ngưng Nhi, Cố Bối cười nói. Hầu như ở Tây Viện này, Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi đã quá nổi tiếng rồi. Thiên tài từ tiểu thế giới tới, chỉ cần là thiên linh căn thì chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của các thế lực của Vũ Thần Tông. Huống chi Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi một cái cực phẩm linh căn cùng thiên linh căn cửu phẩm, đây là hai cái truyền thuyết A, mà hiện giờ không biết bao nhiêu thế lực đang dòm ngó chiêu mộ hai người. Vậy còn ngươi, Tiêu Ngưng Nhi hỏi, đột nhiên khi không quen biết lại nhảy sang đây bắt chuyện, khiến nhiều người cũng phải tò mò đấy. Ta đối với cô nàng Long Vũ Âm kia có hứng thú, Long Vũ Âm rõ ràng đối với các ngươi có hứng thú, cho nên ta cũng sang đây nhìn xem, các ngươi là người như thế nào. Cô Bối cười hì hì nói. Ồ thế ngươi nghĩ chúng ta ra sao? Phi Linh cười đều nói. Ách, cái này vẫn còn chưa có quan sát kia, chưa có phán định chính xác được. Cô Bối dường như bị nói trúng điểm yếu, giả bộ gãi đầu, cười nói. Ngươi nói ngươi có hứng thú với cô bé Long Vũ Âm kia, hôn phu của cô nàng bị nàng phế rồi, ngươi cũng muốn thế à? Phi Linh cười nói. Cô Bối hắc hắc mà nở nụ cười dâm. Ta thích nhất loại này lãnh nhược băng xương nữ nhân, kỳ thật nội tâm các nàng nhiệt tình như lửa. Nghe được lời nói của cô Bối, Phi Linh nhíu mày lại tay ngăn Tiêu Ngưng Nhi đến gần tên dâm đảng này. Nhất định không được để Ngưng Nhi tới gần tên này. Phi Linh thầm nghĩ, ầy, ta cũng không có ý gì với bạn gái huynh A, làm gì phải như vậy hành động gây mất cảm tình. Cô Bối nhìn thấy hành động của Phi Linh không khỏi cười nói. Bạn gái, Tiêu Ngưng Nhi nghe được cô Bối ghép nàng và Phi Linh thành một cặp, mặt có chút đỏ ửng rồi. Phi Linh nhìn Tiêu Ngưng Nhi tâm thần lúc này đã bị đả kích rồi, hành động của cậu cứ như đào hố chôn mình ấy. Tùy ngươi nghĩ thế nào, Phi Linh nói với cô Bối, mà ánh mắt quét qua xung quanh, Phi Linh phát hiện có ít người nhìn về phía này, nhỏ giọng nghị luận, trong đó có một người chính là tới từ Vương Dương của Tiểu Thiên Nguyên Thế Giới, Vương Dương cùng 5 người khác cùng lớp tiến tới cùng một chỗ. Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi, nơi này không thích hợp. Phi Linh nói với Tiêu Ngưng Nhi và cô Bối. Cậu còn dùng mắt ra ám hiệu cho Tiêu Ngưng Nhi nhìn xung quanh, nàng cũng tin tưởng Phi Linh muốn nói cái gì, còn cô Bối cũng hiểu cái gì, cả ba đều dẫn nhau rời đi lớp học. Đám người Vương Dương thấy ba người Phi Linh đi ra ngoài, cũng thu hồi ánh mắt. Cô Bối đi theo cùng ra ngoài, tổng cộng 5 cái danh ngạch, Long Vũ Âm, Kim Diễm cùng cô Bối tất nhiên sẽ chiếm đi 3 cái. Hai người kia một cái thiên linh căn cửu phẩm, một cái cực phẩm linh căn, tuyệt đối là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta, hiện tại lại đi cùng bên cô Bối, đoán chừng rất khó đối phó. Mà cái kia cửu phẩm thiên linh căn là dẫn đầu danh ngạch rồi. Một người thiếu niên trong đó nhíu mày một cái nói, bọn hắn 6 người, mạnh nhất một cái cũng chỉ có thiên linh căn ngũ phẩm mà thôi, bởi vì có cùng lợi ích cho nên tụ tập lại với nhau, dẫn đầu là một thiếu niên tên Hàn Tĩnh. Tấn chức tiến vào Đông Viện danh ngạch hàng năm chỉ có 5, cạnh tranh đã bắt đầu, vì tiến vào Đông Viện bọn hắn sẽ liều lĩnh mà ngăn cản Phi Linh gia tăng tu vi. Nhưng có ai biết Phi Linh thực lực chỉ thể hiện ra vẻ bề ngoài. Xin lỗi, các bé chọn nhầm đối tượng để giỡn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do chúng nghĩ Phi Linh có thể trêu chọc thì chắc là không có biết thân thế, chỉ dựa vào xuất thân. Giả, là tiểu linh lung thế giới mà thôi. Tiêu Ngưng Nhi thuộc hàng cấm được cường giả để mắt kỹ càng rồi. Kim Diễm, Long Vũ Âm, Cố Bối những người này, bằng mấy người bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì tăng thực lực lên, bọn hắn nhất định sẽ tiến thí luyện chi địa, nếu như bọn hắn cùng Cố Bối tách ra chúng ta đây liền có cơ hội. Vương Dương tâm niệm vừa động nói ra, đúng vậy, 3 ngày nay, bọn hắn nhất định sẽ tiến thí luyện chi địa, nhưng là có 3 cái thí luyện chi địa không biết bọn hắn sẽ tiến bao nhiêu cái. Hàn Tĩnh nhíu mày một cái. Ta chịu trách nhiệm thám thính tin tức, một khi bọn hắn tiến vào bất kỳ một cái nào trong đó thí luyện chi địa ta lập tức nói cho các ngươi biết. Vương Dương lông mày nhướng lên nói ra, Hoa Lăng công tử người bên kia, sẽ nhìn chăm chú Phi Linh. Dù sao thì đã là đệ tử của Vũ Thần Tông, cũng nên đi làm một chút nhiệm vụ vẫn hơn, đâu thể chỉ dùng thần thuật tạo ra linh thạch mà dùng, cũng phải ngụy trang một chút chứ. Nên Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi sau khi chia tay Cố Bối đã đến tu viện theo chỉ dẫn của Cố Bối. Tu điện là nơi nằm bên trong Thiên Linh Viện, một địa phương chuyên tuyên bố các loại nhiệm vụ. Các học viên ở bên trong hoàn thành các loại nhiệm vụ về sau, có thể được ban thưởng linh thạch bảo khí. Lòng Khư Giới Vực là một địa phương vô cùng tàn khốc, linh thạch là vô số người tranh đoạt tư nguyên khan hiếm, không có linh thạch thiên phú coi như là cao hơn, tu vi cũng rất khó tăng lên. Phương pháp đoạt được linh thạch nhanh nhất chính là gia nhập một phe thế lực trả giá trung thành, thế lực này sẽ cung cấp cho đám thiên tài bọn họ số lớn linh thạch.

Cố bối không dám nói Phi Linh là tới cho nàng nhìn bệnh, mỗi lần có y sư tới đây cho nàng nhìn bệnh, nàng luôn cười cự tuyệt. A Cố Lam bình tĩnh mỉm cười đối với Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi, nhẹ gật đầu. Bình thường cố bối không có mang bạn về nhà, nhất là có một cô nương. Phi Linh ánh mắt chuyển thành màu vàng kim, tập trung là có thể thấy được. Phi Linh cố tình ẩn đi những vòng hồn hoàn rồi, với lại khí tức cũng thu liễm không có thoát ra, chỉ sợ nếu làm vậy thì có khi dọa chết đám cường giả đang quan sát toàn bộ Vũ Thần Tông nữa. Chỉ thấy trong cơ thể Cố Lam toàn bộ kinh mạch đều bị tắt nghẽn. Và trong cơ thể nàng, Phi Linh còn cảm ứng ra mùi của độc dược nữa, mặc dù rất ít. Dù sao Phi Linh vốn không phải người thường rồi, nhận thấy những thứ dù là nhỏ nhất vẫn nằm trong khả năng của cậu. Nàng không có bị bệnh cũng không phải tổ hỏa nhập ma, mà là bị người hạ độc. Phi Linh nói, Tiêu Ngưng Nhi nghe thế không khỏi hai tay che lấy miệng của mình, biểu hiện sự kinh hãi cùng bất ngờ. Vị tỷ tỷ này trông tốt vô cùng, nhìn cũng rất xinh đẹp, ai lại làm chuyện như vậy cơ chứ? Độc, ngươi nói tỷ tỷ của ta trúng độc, cố bối sau khi nghe được lập tức thần tình kích động, vội vàng nhìn về phía Phi Linh. Không sai, nàng bị trúng độc, Phi Linh gật đầu nói, cách trương.